Chương 37, Cố Tử Dương, Lý Cường thở nặng nề, phải hạ nó thôi, như thế này không phải biện pháp, người chung quanh cũng bận chém chém giết giết, căn bản không ai rảnh nhìn qua đây, bọn họ mấy người đã chiến đấu với thây ma cấp 1 này mười mấy phút, mắt thấy chiến hữu xung quanh ngã xuống ngày càng nhiều, nếu không nghĩ biện pháp giải quyết tên tang thi này, người ngã kế tiếp sẽ là bọn họ. Vừa lúc đó, Cố Tử Dương thừa dịp thây ma cấp 1 bị Lâm Hiểu hấp dẫn tất cả sự chú ý, lập tức bạo khởi, từ sau lưng thây ma ôm chặt lấy nó, mau. Lâm Hiểu lập tức biết rõ dụng ý Cố Tử Dương, sắc mặt cô trong nháy mắt trở nên trang nghiêm, hỏa cầu trong tay không chút do dự nào hướng tới thây ma quăng đi, có Cố Tử Dương kéo lại, lần này thây ma mặc dù phản ứng nhanh muốn né tránh, nhưng là cũng chỉ là di động một khoảng cách nhỏ, bị hỏa cầu đánh trúng cánh tay, trong nháy mắt nó kêu rên lên, hoàn toàn bị chọc giận, không để ý đến ngọn lửa trên người. Nó một ngụm cắn lấy cánh tay Cố Tử Dương đang ôm nó, a, cánh tay Cố Tử Dương bị thây ma cắn một cái, đau đến phải buông lỏng lựa đạo, lập tức liền bị thây ma cấp một kéo dài tới phía trước, nó đang chuẩn vặn đầu Cố Tử Dương, bất thình lình xuất hiện một cây đao chém vào cổ tay, mã tấu Lâm Hiểu ngăn cản thây ma công kích, Lý Cường cùng Lý Song Bằng cũng phản ứng nhanh chóng đem Cố Tử Dương từ trên tay thây ma cứu xuống, Lâm Hiểu một đao ngăn trở thây ma công kích, nhanh chóng lui về phía sau. Trong chớp mắt toàn bộ thây ma bị ngọn lửa vây quanh thê lương gào lên, cuối cùng lại cháy sạch, gió thổi qua không có còn dư lại cái gì, thây ma dị hóa là không có tinh hạch, bởi vì vậy Lâm Hiểu cũng không tiến lên tìm kiếm, bọn họ bên này thanh thế khổng lồ, hấp dẫn rất nhiều người chú ý, Hứa Nhan trong nội tâm tự định giá một phen, đã bắt đầu có ý so đò, bọn Thiệu Nhạc Kỳ lại mắt sáng lên, bọn họ đang đấu với thây ma cấp 2, bị từng bước lui về phía sau. Nếu như có người có dị năng gia nhập thêm, nói không chừng có thể đánh ngang thây ma không có trí tuệ, đến lúc đó họ có thể nghĩ ra kế sách, có khi lại có cơ hội đánh chết thây ma cấp 2, Lâm Hiểu không rõ suy nghĩ trong lòng mấy người này, cô lập tức chạy về hướng bọn Lý Cường, ngồi xổm xuống đất xem Cố Tử Dương, anh như thế nào, trên người Cố Tử Dương vừa rồi cũng bị dính đến lửa của Lâm Hiểu, nhưng rất nhanh đã được Lý Cường và Lý Song Bằng dập tắt. Lúc này y phục bên cánh tay trái đã bị hủy, lộ ra thịt da hồng hồng, sắc mặt anh trắng bệch, ôm tay phải bị cắn, trên mặt đã không còn sinh khí, Lâm tiểu thư, cô cứu tôi một mạng, tôi trả lại cô một mạng, coi như chúng ta thanh toán xong, nhưng mà, tôi còn có một thỉnh cầu, Lâm Hiểu sắc mặt nghiêm túc, anh đừng nói càng, chịu đựng, Cố Tử Dương lộ ra một nụ cười suy yếu, đây là lần đầu tiên Lâm Hiểu nhìn thấy trên khuôn mặt ngăm đen của anh có nụ cười. Trên mặt hiện lên hai nếp nhăn lúc cười, khiến khuôn mặt anh bỗng sáng rọi lên, Lâm Hiểu nghĩ tới, trước khi nhất định anh rất thích cười, tôi biết rõ tất cả bị thây ma cắn đều sẽ biến thành thây ma, cho nên nhờ cô trước khi tôi biến thành thây ma, giết tôi, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, anh nói như một chuyện rất bình thường đang xảy ra, nhưng Lâm Hiểu không biết như thế nào trong mắt đã ương ước, cô khống chế tình cảm, không để cho nội tâm bi thương, nếu không phải Cố Tử Dương quên mình. Bọn họ căn bản không thể nào giết thây ma thuận lợi như vậy, Lý Cường cùng Lý Song Bằng cũng không đành lòng, quay đầu đi, không nhìn đến tình cảnh làm đau lòng người, Lâm Hiểu không thể tưởng được, anh là người bướng bỉnh như vậy, Lâm Hiểu khi đó cứu anh chỉ là thuận tay làm, cũng không nghĩ đến anh sẽ dùng mệnh để báo đáp, Cố Tử Dương sắc mặt ngăm đen lộ ra kiên nghị, làm cho Lâm Hiểu thật đau xót, Lâm tiểu thư, tôi biết rõ chuyện này sẽ làm cô khó xử, nhưng tôi cũng không muốn biến thành thây ma. Tôi muốn cuối cùng tôi vẫn là một con người, không, không phải vậy, anh còn có cơ hội, không phải tất cả người bị thây ma cắn đều sẽ biến thành thây ma, anh phải tin tưởng tôi, chịu đựng, chỉ cần anh kiên trì, nói không chừng sẽ có kỳ tích, Cố Tử Dương rõ ràng không tin, Lâm Hiểu nói tiếp, tôi chính là bị thây ma cắn, sau đó sống lại, kích phát dị năng, cho nên anh không được buông tay. Ở mặt thế tỷ lệ bị thây ma cắn không chuyển thành thây ma mà trở thành người có dị năng là rất ít, mà bị thây ma đẳng cấp càng cao, tỷ lệ càng thấp, nếu thây ma cấp 3, tỷ lệ đã trở thành không, bất quá tin tức này mọi người cũng không biết, ai bị thây ma cắn đều sẽ bị những người gần đó xử lý sạch, cho nên thông qua cách này biến thành người có dị năng là có rất ít người, thật sự đáng tiếc, sau này khi các nơi thành lập căn cứ rồi, người có dị năng dần dần tụ tập lại. Tin tức này mới bắt đầu được biết đến, Lâm Hiểu khi đó là bị thây ma cấp không cắn, lúc này Cố Tử Dương là bị thây ma cấp 1 cắn, tỷ lệ thành công là 1/10 vạn, bất quá, Lâm Hiểu vì khích lệ, cũng không nói cho anh biết sự thực. Nghe được Lâm Hiểu nói như thế, trong ánh mắt Cố Tử Dương lại tràn trề hy vọng, nhìn Lâm Hiểu, thật sao? Lâm Hiểu nghiêm túc gật gật đầu, đương nhiên là thật, tôi không lừa anh, nhưng hết thảy phải dựa vào chính anh nhất định phải cố gắng duy trì ý chí của mình, đây là biện pháp duy nhất. Lâm Hiểu lấy kinh nghiệm của chính mình nói ra cho Cố Tử Dương, như thế nào vượt qua quá trình đầy ác mộng đó, đây là điều duy nhất Lâm Hiểu có thể làm cho anh. Lý Cường và Lý Song Bằng cũng là lần đầu tiên nghe đến nguyên nhân Lâm Hiểu đạt được dị năng, trong nội tâm thật kính nể, nguyên lai để có được dị năng, cô đã phải trả giá cao như vậy. Lý Cường trong nội tâm thật đau, Lý Song Bằng thì điểm ghen tị cho tới nay trong nội tâm đều bị tiêu tán, cậu tự hỏi nếu như khi đó mình gặp tình cảnh như vậy, khẳng định mình sẽ không kiên trì nổi, lúc này không phải là thời cơ tốt để nói nhiều, Lâm Hiểu cũng chỉ nói đơn giản vài câu, cùng với bọn Lý Cường đem Cố Tử Dương đặt vào một tường rào hẻo lánh, để Lý Song Bằng bảo vệ anh, còn bọn họ tiếp tục chiến đấu. Đang lúc Lâm Hiểu dự định trợ giúp những người khác, thanh âm Hứa Nhan bên kia truyền đến, Lâm Hiểu, mau tới đây hỗ trợ. Lâm Hiểu lập tức nhìn sang, phát hiện mấy người bọn họ đang bị thây ma cấp 2 đánh liên tiếp bị lui lại. Cô hướng về phía Lý Cường, tôi đi giúp bọn họ, nói xong lập tức hướng bọn họ chạy tới, nhanh chóng gia nhập chiến cuộc. Bởi vì có Lâm Hiểu trợ giúp, đoàn đội vốn tràn ngập nguy cơ có cơ hội thở dốc một chút, trong đó có một người bị trọng thương. Vốn là đã cầm tia cuối cùng sinh mạng mà chiến đấu, có Lâm Hiểu gia nhập, hắn được đổi đi, trước khi đi còn hướng Lâm Hiểu nhìn cảm kích, Lâm Hiểu, tôi thấy cậu là người có dị năng, chỉ là cậu vì sao cho tới nay đều giấu đi, nếu như cậu sớm gia nhập, chúng ta nói không chừng đã thắng được. Câu hỏi Hứa Nhan nghe giống như là hiếu kỳ, chỉ là, cô nói như vậy đã đem cừu hận đổ lên người Lâm Hiểu, cái gì gọi là nếu Lâm Hiểu sớm gia nhập, bọn họ nói không chừng đã thắng. Quả nhiên Hứa Nhan vừa dứt lời, mọi người vốn là đối Lâm Hiểu đầy thiện ý, đều thu hồi ánh mắt, trong mắt đều bắt đầu có đánh giá riêng. Lâm Hiểu trong nội tâm tức giận, ta nơi nào trêu chọc ngươi, chọc giận ngươi, tôi còn tự biết chính mình, lấy thực lực của tôi, gia nhập sớm thêm đều không ảnh hưởng đến thế cuộc. Những người khác nghe được thấy cũng đúng, thực lực Lâm Hiểu vừa xem là hiểu ngay, cũng không cao được bao nhiêu, nhiều nhất so với người bình thường có thêm chút điểm dị năng. Sau đó Lâm Hiểu tiếp tục phản kích, nói nữa, hiện tại mọi người đều phải đem chú ý đến thây ma cấp 2 trước mắt đi, nếu chú ý tôi sẽ không giết chết được thây ma. Hứa Nhan nhất nghẹn, phát hiện tất cả mọi người đối với chuyện mình nói lung tung có chút bất mãn, lập tức ủy khuất, Thiệu ca ca, em chỉ là hiếu kỳ mà thôi, trong mắt đã có nước mắt lấp lánh, Tiêu Phong nửa điểm đều không nhìn nổi Hứa Nhan chịu ủy khuất. Lâm Hiểu, cô nói như thế là có ý gì? Không có ý gì. Lời nói là các người thật sự là muốn cùng tôi ở chỗ này gây gỗ sao? Lâm Hiểu đơn giản mang trào phúng nhìn xem bọn họ. Thiệu Nhạc Kỳ mặc dù đau lòng Hứa Nhan, nhưng hắn cũng biết trước mắt quan trọng nhất là thây ma trước mặt, dùng ánh mắt trấn an Hứa Nhan một cái, còn như vị Lâm tiểu thư này về sau có cơ hội sẽ nói tiếp, mọi người chuyên tâm. Lâm Hiểu từ mặt bên bổ về phía bắp đùi thây ma, bị thây ma nhanh chóng tránh thoát, cô cũng không nổi giận, xoay người một cái công kích sau lưng nó. Hứa Nhan có dị năng hệ thủy, dị năng sơ kỳ phi thường yếu, chỉ có thể tắm rửa cho thây ma, cô ta hoàn toàn là dưới sự bảo vệ của Tiêu Phong cùng Thiệu Nhạc Kỳ. Lâm Hiểu đối với hành vi trơ trẽn của Hứa Nhan có chút bực bội, đại tiểu thư ngươi là giúp đỡ cái gì, nói đúng hơn là quấy rối, ngươi không thấy hai người đàn ông này vì bảo vệ ngươi mà vô pháp tập trung tinh lực chiến đấu với thây ma sao? Thiệu Nhạc Kỳ có dị năng hệ kim, hắn cầm thiết côn dài trong tay hổ hổ sinh uy. Mỗi nhất kích đều là vào nhược điểm của thây ma, đáng tiếc duy trì chiến đấu liên tục đã làm động tác của hắn bắt đầu chậm lại, thây ma cấp 2 dễ dàng tránh thoát công kích của hắn, mà súng bên hông cũng đã hết đạn, chỉ còn có thể dựa vào dị năng mà công kích. Tiêu Phong cũng là dị năng hệ hỏa, lửa hắn đánh ra bị thây ma cấp 2 vung tay đã hướng về phía địa phương khác, sắc mặt hắn trắng nhợt, Lâm Hiểu nghĩ tới dị năng của hắn phỏng đoán sắp hết. Một người có dị năng hệ thổ trợ giúp đồng đội ngăn trở thây ma công kích, sau đó ngồi phịch xuống đất, nếu không phải đồng đội bên cạnh hắn phản ứng mau kéo hắn ra, phỏng đoán đã bị lửa tát vào. Lâm Hiểu nhìn những người này đều khổ sở chống đỡ, trong lòng không khỏi lo lắng, lấy tình hình trước mắt, bọn họ căn bản là đấu không lại thây ma cấp 2, thây ma cấp 2 có lẽ nhìn ra Hứa Nhan miệng cọp gan thỏ, thừa dịp Tiêu Phong cùng Thiệu Nhạc Kỳ tự lo không xong. Thế nhưng đột phá phòng tuyến hướng về phía Hứa Nhan tập kích, Hứa Nhan nhìn thấy tình cảnh này, mặt mày thất sắc, sợ hãi hét ầm lên, đâu còn sự mềm mại thường ngày. A Phong, Thiệu đại ca, mau cứu em. Hai người chứng kiến tình huống này mặt liền biến sắc, lập tức lao đến chỗ Hứa Nhan, nhưng khoảng cách rõ ràng là có chút xa, nước xa không cứu được lửa gần. Lâm Hiểu cách Hứa Nhan chỉ có khoảng cách một cánh tay, cô đang muốn tụ tập hỏa cầu công kích thây ma cấp 2 cứu Hứa Nhan, mặc dù cô không ưa thích Hứa Nhan, thậm chí là chán ghét, nhưng không có nghĩa là cô thấy chết mà không cứu. Hỏa cầu Lâm Hiểu vừa mới tụ được còn chưa phát ra, cô bỗng nhiên cảm giác được một cổ sức mạnh, làm thân thể mình bị quăng tới hướng thây ma cấp 2.